Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, Toái Cốt Đìa. Chi này giáp nhẹ kỵ quân công kích lúc, lòng sông Châu bên trên cùng đối diện trên bờ Bắc Ngụy Đại Quân một mảnh nghiêm nghị. Ngoại trừ bên trên bầu trời vẫn như cũ có số ít sử dụng cường cung mũi tên tại suy suy vẩy xuống. Còn lại tất cả quân giới toàn bộ ngừng, những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ cũng không có phát ra cái gì tiếng hò hét, hoặc là tiếng hoan hô, tương phản có trang nghiêm cùng nhẹ xa tiếng ca vang lên. Đây là Bắc Ngụy hướng chết ca, tiếng ca đưa cho những cái kia hẳn phải chết chiến sĩ. Tiếng ca cũng không uy vũ hùng tráng, chỉ là hy vọng chết trận chiến sĩ có thể nghỉ ngơi. Hy vọng anh dũng chết trận chiến sĩ chi hồn có thể trở về quê hương của mình. Mỗi cái mọc lên người đều có lo lắng. Không có người ưa thích đi đối mặt tử vong. Tại chi này Bắc Ngụy trong đại quân tất cả mọi người nhìn lại. Chỉ là đối phương trong thành có một tên Á Thánh tồn tại. Chi này giáp nhẹ kỵ quân bên trong mỗi người liền đều là chân chính tử sĩ. Huống chi dựa theo trước đó quân tình. Trung Ly thành bên trong có đại lượng quân giới, trước tiên công kích quân đội, tất nhiên sẽ gặp trong thành Nam Triều quân sĩ điên cuồng sắp chết phản công. Song khi cái này nói thiết lưu tải đã trở nên càng thêm rộng lớn bằng phẳng cầu nổi bên trên cấp. Tốc lan tràn lúc, Trung Ly thành nội vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, chi này giáp nhẹ quân phía trước nhất mười mấy kỵ ánh mắt đồng thời kịch liệt co vào bắt đầu. Một bóng người xuất hiện ở phía trước trải rộng rơi mũi tên loạn thạch trên gành bãi. Gót sắt cuồng bảo trà đạp lấy gỗ nổi cùng loạn thạch. Cùng vì vuông vức con đường mà trải thiết giả vờ bùn đất cỏ túi. Các loại thanh âm cổ quái cùng thấy chết không sờn khí tức. Cho bất luận kẻ nào đều mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lâm Ý cũng không ngoại lệ. Hắn hít lấy một hơi thật sâu, để cho mình cấp tốc bình tĩnh trở lại, sau đó một cái nhảy vọt, điều chỉnh chính mình chỗ đứng lập thân vị. Đoạn này tường thành đã tổn hại không chịu nổi, có 4-5 chỗ có thể cho quân đội không cần leo lên liền trực tiếp xông vào lỗ hổng. Chỉ là hắn hiện tại sau lưng đoạn này lỗ hổng rộng nhất, đủ để cho tề đầu tịnh tiến mấy chục kỵ trong nháy mắt tràn vào. Chỉ là một mình hắn thân thể, đương nhiên không có khả năng ngăn chặn dạng này lớn đứt gãy. Nhưng là dày đặc tiếng chân bên trong, phía sau hắn tường thành bên trong lại vẫn không có bất kỳ thanh âm nào. Vẫn không có bất kỳ một tên Nam Triều quân sĩ đi ra. Nhìn lấy tên này cô đơn một người tuổi trẻ Nam Triều người tu hành. Nhớ hắn trước đó hết thảy biểu hiện. Những thứ này thấy chết không sờn Bắc Ngụy kỵ quân tâm bên trong lại rất tự nhiên sinh ra lạnh thấu. Xương hàn ý, trong bọn họ rất nhiều người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Ý bên thân cái kia đảo hoang vậy. Đoạn tường phía trên, nhìn thấy cái kia cây lộ ra hết sức nặng nề chấn hà tháp tâm còn thẳng tắp cắm ở phía trên. Lòng của bọn hắn thần tài hơi định, đây là một loại từ ta an ủi cảm xúc. Đối với những thứ này chịu chết kỵ quân mà nói, bọn hắn không muốn bị nặng nề như vậy binh khí đập trúng thân thể của mình thề. Lâm Ý cảm nhận được những người này cảm xúc, những người này cùng Nam Triều quân sĩ kỳ thật không có cái gì khác biệt. Bọn hắn cũng có được chính mình phong phú tình cảm, nhưng đối với hắn mà nói, hắn biết mình lúc này tốt nhất chính là dứt bỏ chính mình tất cả tình cảm. Những thứ này kỵ quân ánh mắt hướng lên, ánh mắt của hắn lại là hướng xuống rủ xuống đi. Hắn quanh người khắp nơi rơi đầy mũi tên. Phía trước mấy đợt mưa tên thuần túy là chi này Bắc Ngụy lớn quân dụng đến phát tiết cảm xúc cùng. Biểu hiện ra lực lượng, cái này chỉ sợ là nhánh đại quân này thói quen mà thôi. Hai quân giao chiến, khí thế cố nhiên trọng yếu. Nhưng mà chi này Bắc Ngụy quân đội chỉ sợ quên đi. 100.000 đại quân đối với hơn 3.000 quân đội. Dạng này mưa tên phát tiết không có bao nhiêu ý nghĩa. phân loạn mũi tên tại hắn quanh người như sinh trưởng tràn đầy dài cỏ tranh. Rất nhiều mũi tên tại cứng rắn trên đá va chạm bẻ gãy. Nhưng tương tự có rất nhiều mũi tên rơi vào loạn thạch trong khe hở. Cực kỳ sinh đứng sừng sững lấy. Hắn bình tĩnh vươn hai tay. Vuốt rơm rạ đồng dạng vuốt đi. Động tác không được tốt lắm nhìn. Nhưng rất thực dụng. Hai tay của hắn riêng phần mình bắt thổi phồng mũi tên. Sau đó hắn khẽ quát một tiếng. Dùng sức cầm trong tay bắt lấy mũi tên ném ra ngoài. Hắn luyện qua một đoạn thời gian rất dài ném mạnh, nhưng lúc này hắn không cần tinh chuẩn, chỉ cần lực lượng, bởi vì trước mặt hắn toàn bộ đều là cuồn cuộn mà tới kỵ quân. Nếu bàn về lực lượng, hắn lúc này so với tại Lạc Thủy bên bờ luyện tập ném mạnh lúc đã không biết tiến bộ bao nhiêu. Hắn hai đầu cánh tay tựa như là hai khung xe nỏ. Những thứ này mũi tên đang thoát tay nháy mắt, liền phát ra dữ dằn tiếng xé gió. Mười mấy tên xông vào trước nhất kỵ quân toàn bộ trúng tên. Khác biệt chỉ là bên trong bao nhiêu tiễn, máu tươi trên người bọn hắn nổ tung đồng thời. Lực lượng cường đại để bọn hắn kêu thảm lấy hướng về sau rơi xuống. Chân bị bàn đạp ngăn chặn, thân thể bị kéo tại mã sau. Những thứ này chiến mã trên người cũng phần lớn trúng tên. Tại xông ra mấy bước về sau liền gào thét thảm thiết lấy đụng ngã tại loạn thạch bên trong. Phanh phanh phanh ngột ngạt tiếng va đập bên trong. Đại đoàn phá toái huyết nhục phiêu tán rơi rụng lấy. Khó mà phân rõ là thân ngựa bên trên vẫn là kỵ giả trên người huyết nhục. Xông đến cao nhất chiến mã đụng vào loạn thạch bãi nhất đột ngột. Cùng Lâm Ý chỉ có mấy chục bước khoảng cách, hơi có độ dốc cài răng lược độ dốc đem những thứ này chiến mã trong nháy mắt biến thành xương cốt. Đâm ra một đống đáng sợ rách dưới huyết nhục, Lâm Ý khuôn mặt kiên nghị tới cực điểm. Hai hàng lông mày của hắn nhiễm lên rồi trong không khí phiêu tán tới đây máu tinh. Nhưng lộ ra càng thêm anh tuấn, hắn lui về sau rồi nửa bước. Hai tay lần nữa lân cận các bắt một cái mũi tên. Hướng phía đằng trước kỵ quân ném rồi ra ngoài. Đen nghịt dùng để thiết lưu hơi ngăn. Trước nhất đen sóng như là đụng vào nham thạch. Đột nhiên dội tán. Chiến mã thê lương tê minh thanh. Tiếng xương cốt vỡ nát cùng kỵ giả không ức chế được tiếng hét thảm tràn ngập thiên địa. Thậm chí tỉ như lôi gót sắt âm thanh còn muốn vang rồi. Nhưng mà phía sau kỵ quân lúc này ngược lại quên đi sợ hãi. Dị thường lạnh lùng tiếp lấy sông về phía trước phong. Bọn hắn bắt đầu chân chính chịu chết. Hai bên đều có 5-6 kỵ từ lâm nước tít ngoài rìa cuồng sông mà qua. Những thứ này kỵ quân đối với chi này kỵ quân mà nói. Giống như hai đầu dây sắt. Tại nỗ lực phía trước mấy chục kỵ đại giới về sau. Cái này hơn 10 kỵ rốt cục vọt tới Lâm Ý trước người. Một tên kỵ quân quát lên một tiếng lớn, trực tiếp từ trên lưng ngựa bay ra, cầm trong tay trường thương hướng phía Lâm Ý đâm tới đây. Hắn dưới thân ngựa thế xông, lại thêm toàn lực của hắn nhảy lên. Hắn thế tới cực nhanh, cùng xe bắn đá quăng tới hòn đá đều không có khác biệt. Thân thể của hắn xuyên qua còn tại không trung phiêu tán rơi rụng mới mẻ huyết nhục. Trường thương trong tay sức lực bốn phía. Trên không trung đâm ra một đầu mắt trần có thể thấy khí lãng. Cùng lúc đó, hắn bên thân mấy tên kỵ giả hai chân dùng sức. Để chiến mã bị đau. Đem đã nhanh như thiểm điện chiến mã bức bách ra mãnh liệt hơn lực lượng. Từ hai bên loạn thạch bãi xông lên. Từ hai bên tấn công hướng Lâm Ý, Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Tại trong một sát na, hắn phát ra một tiếng để rất nhiều người màng nhĩ chấn đau hét to. Tại như sấm hét to âm thanh lệ, hắn không có xuất kiếm, cũng không có xuất đao. Hai tay cùng lúc duỗi ra, trực tiếp bắt lấy rồi đâm tới trường thương. Sức lực bốn phía trường thương tại hai tay của hắn bên trong trực tiếp đứng im. Tại trong một sát na, tên này nắm trường thương kỵ quân một tiếng không thể tin tưởng kêu to. hắn liền người đeo súng, bị Lâm Ý quét ngang ra ngoài. Hắn người cùng trường thương, trên không trung quét ngang, nện ở hai bên công tới cái kia mấy tên kỵ quân trên thân. Hắn cùng cái này mấy tên kỵ quân trên thân, đồng thời vang lên chói tai mà khiến lòng run sợ xương vỡ âm thanh. Mấy tên kỵ quân rú thảm lấy từ trên lưng ngựa bị đụng bay ra ngoài, rơi ngã tại đá bãi phía trên, phát ra càng nhiều xương cốt tiếng nổ tung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.